Nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền. Chương 16, góc truyện audio.com. Editor, Cheese, Beta, Chin, Nguyễn Ấu San trở về phòng tập với các bạn. Đến 11 giờ rưỡi, trợ lý đạo diễn Tiểu Cam xuất hiện ở cửa phòng tập. Gọi cô ra ngoài, Nguyễn Ấu San trong lòng biết rõ. Thẩm Túc chắc đã biết chuyện hai anh em phó ra. Tiếp theo sẽ hỏi đến cô. Nguyễn Ấu San đã sớm tập xong phần hát và nhảy của mình rồi. Không tập trong chốc lát cũng chả sao. Cô nhìn đồng đội rồi nói. Mọi người chỗ nào chưa nhuần nhuyễn thì tập tiếp đi nha. Sau đó đi ra khỏi phòng. Đi theo Tiểu Cam về phòng nghỉ chuyên dành cho đạo diễn. Đợi Nguyễn Ấu San mở cửa ra. Phát hiện bên trong chỉ có một mình Thẩm Túc ngồi trong đó. Anh còn ngồi ghế ông chủ nữa. Từ trong laptop truyền ra âm thanh, cái Thẩm Túc đang xem chắc là có liên quan đến cô. Quả nhiên là nhà đầu tư số 1 của chương trình, đạo diễn cũng phải nhường cho anh phòng nghỉ. Nội dung chưa chiếu cũng được xem trước, nhìn thấy Nguyễn Ấu San tiến vào, Thẩm Túc lại nhớ đến câu nói có độ chân thật 95 kia. Em thật sự rất yêu anh, cảm thấy có chút không được tự nhiên, anh đem laptop gấp lại. Em ngồi đi, Nguyễn Ấu San ngồi vào ghế phía trước bàn làm việc, không biết vì sao lại có cảm giác cô là đứa con ngỗ nghịch mới gây chuyện xong nên giờ phải vào bị bố hỏi tội. Thẩm Túc đi thẳng vào vấn đề, chuyện giữa em và Phó Thuần Viêm là như thế nào? Thẩm Túc đã nói chuyện qua điện thoại với Phó Thuần Viêm. Phó Thuần Viêm thái độ vô cùng hòa hoãn, tỏ vẻ rằng gã với Nguyễn Ấu San chỉ có một chút hiểu lầm thôi. Đợi công diễn xong, gã sẽ dành chút thời gian đến gặp Nguyễn Ấu San để nói chuyện cho rõ. Chỉ cần Nguyễn Ấu San biết điều, gã cũng sẽ không làm khó một cô gái nhỏ. Thẩm Túc hỏi, hiểu lầm, cái gì, Phó Thuần Viêm lại không nói rõ, chỉ tìm cách lảng tránh. Thẩm Túc dù sao cũng biết Nguyễn Ấu San đã đắc tội như thế nào với Phó Thuần Viêm thì anh mới có thể giúp cô giải quyết vấn đề này tận gốc được. Vừa rồi, Nguyễn Ấu San có hỏi Tiểu Cam điện thoại của cô, nói có chuyện quan trọng cần sử dụng điện thoại để xử lý. Tiểu Cam biết tình huống bây giờ của Nguyễn Ấu San khá đặc biệt. Đến cả đạo diễn cũng đã đồng ý, liền đưa điện thoại cho cô. Nguyễn Ấu San ban đầu tính là, nếu Phó Thuần Viêm sau khi nhận được bưu kiện của cô xong, thức thời mà trực tiếp chuyển cho cô 500 vạn. Cô sẽ không nói chuyện này với Thẩm Túc, giữa cô và Thẩm Túc, nếu không cần mang việc cá nhân vào thì tốt nhất là như thế. Duy trì mối quan hệ ông chủ và người làm thuê là đủ rồi. Bây giờ, Phó Thuần Viêm rõ ràng không hề biết điều, muốn dùng quyền lực để áp cô. Như vậy, cô cũng không để cho Phó Thuần Viêm gạt nữa. Nói cho rõ thì, chuyện này cũng không phải hoàn toàn là việc cá nhân của cô. Ban đầu là vì Phó Thuần Viêm ghen ghét Thẩm Túc là Bạch Nguyệt Quang mà Tô Mạn Nhu nhớ mãi không quên. Cho nên mới dẫn đến nhiều chuyện rắc rối thế này. Khiến cho Thẩm Túc biết tiểu tình nhân của anh là vì bất đắc dĩ bị ép phải làm thế. Đã vậy còn bị lừa gạt tống tiền, rồi còn bị đe dọa hủy hoại tiền đồ. Một lão đại như anh không thể cứ khoanh tay đứng nhìn được. Nguyễn Ấu San chỉnh sửa lại nội dung email cô gửi Phó Thuần Viêm. Xóa đoạn cô điều tra ra được Phó Thị trốn thuế. Sau đó mới đưa điện thoại cho Thẩm Túc. Thẩm Túc cũng là người làm ăn. Tập đoàn Thẩm Thị lớn như thế. Ai biết được có phải toàn bộ đều là làm ăn quang minh chính đại không? Đều là ông chủ với nhau. Chắc chắn sẽ không vui khi thấy cô vậy mà có thể dùng nội tình của người ta để áp chế họ. Thẩm Túc nhìn vài phút, đọc xong nội dung Nguyễn Ấu San đưa cho anh, người đàn ông tự phụ tuấn Mỹ sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Đến lúc xem xong rồi, Thẩm Túc trầm giọng mở miệng, em có còn muốn bổ sung cái gì nữa không? Email này cũng không nói rõ vì sao giữa Nguyễn Ấu San và Phó Thuần Viêm lại có xung đột. Theo lý thuyết mà nói, Phó Thuần Viêm không thiếu tiền. Không có khả năng chỉ vì một bộ Âu phục đắt tiền mà cố ý lừa gạt tống tiền một nhân viên nhỏ bé. Nguyễn Ấu San liền vội vàng kể cho anh nghe vì sao Phó Thuần Viêm nói cô đi làm tình nhân giả của anh. lại còn nói Phó Thuần Viêm muốn cô nhanh chóng chiếm được tình yêu của anh. Như vậy, việc cô, nợ, gã 100 vạn kia mới được xóa bỏ. Đó là ngọn nguồn của mọi sự sau này. Nói ngắn gọn là, Phó Thuần Viêm làm mọi thứ vì tiểu tình nhân Tô Mạn Nhu của mình. Thẩm Túc mới nãy đã xem qua trên máy tính của đạo diễn Triệu. Nguyễn Ấu San và Tô Mạn Nhu battle với nhau. Người khác nhìn không ra. Nhưng Thẩm Túc biết, Tô Mạn Nhu đối với Nguyễn Ấu San quả thật có địch ý rất sâu. Vở kịch, đụng eo bị thương, của Tô Mạn Nhu ở nhà ăn lúc trước. Tuyệt đối là cố ý, nguyên nhân bên ngoài là để bôi nhọ Bùi Yêu. Nhưng thật ra là nhắm vào Nguyễn Ấu San, làm cho người ta cảm thấy Nguyễn Ấu San thắng không vẻ vang gì. Nhưng mà, thủ đoạn của cô ta quá vụng về cho nên mới không thành công. Không ngờ, Tô Mạn Nhu mấy lần quyến rũ anh không thành, bây giờ đã leo lên người Phó Thuần Viêm, còn khiến cho cây cao bóng cả ngàn năm không nhiễm bụi trần Phó Thuần Viêm kia bị mê muội đến lú lẫn. Thẩm Túc vẫn lạnh lùng nói, em nói tiếp đi, Nguyễn Ấu San, em cũng do đâu còn cách nào nữa. Biểu hiện của em trong chương trình quá nổi bật, ngáng đường Tô Mạn Nhu. Hơn nữa, em còn là tình nhân trên danh nghĩa của anh nữa. Tô Mạn Nhu vẫn luôn coi em là cái gai trong mắt. Trong thịt, hận không thể đem nhổ cho sảng khoái. Nếu như em và Phó Tổng trực tiếp đấu nhau, em chắc chắn sẽ bị phong sát. Lại còn thêm món nợ 100 vạn kia nữa. Lúc trước em tự vào phòng của Thẩm Tiên Sinh, cũng là do trợ lý Hứa nói với em. Nói là chỉ cần là nam nhân sức khỏe bình thường, tuyệt đối sẽ không có khả năng kháng lại dụ hoặc cỡ đó. Hắn ta còn nói nếu không dùng sắc dụ được, vậy thì có thể dùng thân thể, còn nói em có thể bỏ thuốc anh. Thật xin lỗi, lúc đó em không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, cho nên mới đi vào phòng của anh, nhưng mà em không dám làm thủ đoạn bỏ thuốc xấu xa đó. Em trong lòng cũng rất dằn vặt, biết làm vậy là không đúng, cho nên mới dừng lại kịp thời. Quay đầu là bờ, Nguyễn Ấu San nói những chuyện này. Toàn là lời thật lòng, việc nguyên thân bò lên giường Thẩm Túc quả thật là do Hứa Thịnh chỉ thị. Đến cả đề nghị bỏ thuốc nếu Thẩm Túc không được, trong chuyện Hứa Thịnh thật sự đã nói đến, nhưng thời điểm lại là sau này cơ. Thẩm Túc mặt mày càng ngày càng đen, không ngờ, bạn từ nhỏ của anh, vậy mà lại vì một tình nhân nhỏ bé, là cái loại tâm cơ trà xanh như Tô Mạn Nhu mà tính kế với anh. Phó Thuần Viêm vốn là bạn từ nhỏ của anh, tuy rằng hai bên chưa bao giờ nói rõ tình nghĩa thế nào. Nhưng quan hệ giữa hai người cũng không tồi, lâu lâu cũng sẽ gặp mặt, trên công việc cũng có ít lần hợp tác. Phó Thuần Viêm biết rõ tâm lý cùng với thói quen của anh vô cùng sạch sẽ. Không thích thân cận với bất kỳ ai, là một người theo chủ nghĩa độc thân, gã xuất phát từ tâm tư vì tiểu tình nhân của gã thì thôi đi. Vậy mà còn khuyến khích tình nhân giả của anh bò lên giường anh. Rồi còn bỏ thuốc anh. Hành vi xấu xa đến mức này đến cả đối thủ thường ngày cũng không thèm làm nữa. Chuyện này quả thật đã chạm đến giới hạn của Thẩm Túc rồi. Thảo nào lúc trước khi còn ở trong biệt thự, Nguyễn Ấu San vốn đã ở trong phòng anh rồi. Nhưng khi anh lên phòng thì lại thấy cô đang chuẩn bị rời đi. Thẩm Túc chỉ vào điện thoại của Nguyễn Ấu San, lại hỏi, vậy thì cái này là thế nào? Tôi không tin bản thân em có thể tra được những thứ này. Còn nữa, nội dung em gửi cho Phó Thuần Viêm không thể chỉ có bấy nhiêu được. Chỉ bằng chừng này thứ mà không thể làm cho hắn tức giận như vậy. Thậm chí còn muốn tự mình ra mặt nói chuyện với em. Nguyễn Ấu San, Thẩm lão đại quả nhiên cơ trí sắc bén. Nội dung cô đã cố tình che giấu đã bị nhìn thấy rồi. Nếu đã có thực lực tra ra những cái này, ngay từ đầu đã không bị Phó Thuần Viêm uy hiếp, sẽ không đi làm tình nhân giả của Thẩm Túc. Ban đầu người bị uy hiếp là người kia, không phải cô. Đối với chuyện này, Nguyễn Ấu San không biết giải thích thế nào, cũng không thể nói bản thân cô xuyên sách. Thẩm Túc thấy cô trầm mặc, có chút nhìn ra băn khoăn của cô. Đại khái là vì không thể hoàn toàn tin tưởng anh. Dù sao, anh và Phó Thuần Viêm đều là bạn bè nhiều năm, còn cô cũng chỉ mới làm tình nhân giả của anh không lâu. Thẩm Túc trầm mặt, tỏ thái độ nói, là Phó Thuần Viêm không đúng trước, còn lôi cả tôi vào tính kế nữa. Việc này tôi sẽ không bỏ qua, tôi sẽ giúp em, nhưng em phải giữ bí mật, tôi cũng sẽ âm thầm trợ giúp. Được Thẩm Túc ban cho viên thuốc an thần, Nguyễn Ấu San yên tâm hơn nhiều. Xem ra, tam quan của Thẩm lão đại vẫn còn dùng được, giúp điều chính nghĩa không giúp người thân. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Phó Thuần Viêm đi quá giới hạn, dám tính kế với Thẩm Túc, không sợ Thẩm Túc sẽ quay qua cắn ngược lại thì thôi đi. Nhưng mà đời này ai thích bị tính kế bao giờ? Nguyễn Ấu San nói, là em nhờ hacker trên mạng giúp đỡ. Em cũng không ngờ cô ấy lợi hại như vậy. Thật sự có thể tra ra rất nhiều chuyện. Người bạn hacker kia của cô chính cô chứ ai? Do dự một hồi, Nguyễn Ấu San lấy điện thoại của mình, mở email mà cô gửi cho Phó Thuần Viêm ra, lại đưa cho Thẩm Túc xem. Nguyễn Ấu San giải thích thận cẩn thận, em cũng không phải lợi dụng kiếm lời hay gì đâu. Người bạn hacker kia của em đã nói, nếu Phó Tổng thật sự đưa cho em 500 vạn, em nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ lại 100 vạn tiền bồi thường tổn thất tinh thần thôi. Còn 400 vạn kia, hoặc là trả lại, hoặc là đem đi quyên góp, tiền bất chính không thể giữ lại. 500 vạn này, cô cũng chỉ tính toán giữ lại 100 vạn thôi. Cô vốn là muốn đợi thời cơ chín muồi, muốn đem chuyện này của Phó Thuần Viêm ra ánh sáng. Nếu cô thật sự giữ số tiền này, Phó Thuần Viêm sẽ có cớ nói cô lừa đảo tống tiền. Thẩm Túc thỉnh thoảng sẽ nhìn vào máy nói dối, thấy màn hình hiện lên chỉ số chân thật nhấp nháy từ 10 đến 99. Nghĩa là, Nguyễn Ấu San nãy giờ nói toàn bộ đều là sự thật. Không phải để gạt anh, chấm, còn chuyện người bạn hacker kia của cô, độ chân thật chỉ có 10, chắc chắn là có giấu anh điều gì đó. Nhưng lúc cô nói không định kiếm lời, chỉ số chân thật đã nhảy lên 95 rồi, miễn sao phần quan trọng nhất là sự thật là được rồi. Thẩm Túc cũng không muốn tính toán quá kỹ, dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình. Không ngờ, Nguyễn Ấu San lại quen biết được một người bạn hacker, lợi hại như vậy, còn có thể phá được tường lửa bảo mật của Phó Thị một cách dễ dàng. Thẩm Thị vẫn luôn nộp thuế đầy đủ. Đối với hacker anh cũng không sợ hãi kiêng kỵ gì, thậm chí còn rất chào đón các nhân tài lợi hại như thế. Nhưng mà Nguyễn Ấu San liên tục che giấu thông tin về người bạn hacker này. Cô hẳn sẽ không giúp anh liên lạc với cao thủ này đâu. Cho nên Thẩm Túc cũng không hỏi nhiều nữa. Đến lúc này, Thẩm Túc coi như cơ bản hiểu được ân oán giữa Nguyễn Ấu San và Phó Thuần Viêm. Hoặc cũng có thể nói, là anh, Nguyễn Ấu San, Phó Thuần Viêm, Tô Mạn Nhu, mối quan hệ tay bốn rối rắm giữa bọn họ, mà anh và Nguyễn Ấu San đều là vô tội bị liên lụy thôi. Thẩm Túc, biết rồi, việc này để tôi giải quyết. Dừng một chút, anh lại hỏi Nguyễn Ấu San, em đối với Tinh Sán có tình cảm gì không? Nguyễn Ấu San lập tức hiểu ý, liền đáp, không có cảm tình. Thẩm Túc, Phó Thuần Viêm đã lừa gạt em 100 vạn. Em không cần trả, nhưng nếu muốn để hắn cam tâm tình nguyện bồi thường tiền cho em thì khá khó. Mà tiền này cầm cũng không tốt lắm, dễ dàng bị liên lụy. Nếu em thiếu tiền, cứ việc nói với tôi. Tôi vốn muốn đem hợp đồng giữa em và Tinh Sán hủy bỏ. Có nhược điểm do người bạn kia của em tra được rồi. Chúng ta không cần bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, còn chuyện công ty mới. Bây giờ chưa có nơi nào thích hợp, không cần gấp, đợi em tham gia xong chương trình này rồi bàn tiếp cũng được. Nếu Nguyễn Ấu San trở thành thí sinh tự do, có anh ở đây, bên tổ chương trình sẽ không thể chèn ép cô nữa. Nguyễn Ấu San, có cảm giác thấy tiền mọc cánh bay đi. Nguyễn Ấu San cũng không thấy quá mất mát, chỉ cần có thể nhảy ra khỏi hố lửa Tinh Sán. Cô hoàn toàn có thể dựa vào sức mình để đường đường chính chính kiếm vô số 100 vạn. Chuyện này so với việc mất 100 vạn quan trọng hơn nhiều. Phải biết rằng, Nguyên Thân ký hợp đồng 5 năm với Tinh Sán. Lúc này chỉ mới qua nửa năm, tiền vi phạm hợp đồng có thể lên đến hơn 1.000 vạn. có thể không cần bồi thường tiền vi phạm hủy hợp đồng. Chuyện này không thể tốt hơn nữa. Nguyễn Ấu San bây giờ tràn ngập lòng cảm kích với bố Đường họ Thẩm. Trên mặt tươi cười sáng lạn. Được, em đều nghe theo Thẩm tiên sinh. Thật là vô cùng cảm ơn anh. Em sẽ nỗ lực đạt thành tựu. Về sau sẽ báo đáp anh thật tốt. Nhìn cô gái nhỏ tự tin ngập tràn trong đáy mắt. Trên máy phát hiện nói dối lại hiển thị độ chân thật 100. Thẩm Túc có chút không tự nhiên. Chuyện này đối với Nguyễn Ấu San có thể là một bài toán khó giải. Nhưng với anh thì chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thẩm Túc, đã 12 giờ rưỡi rồi. Em mau đi ăn đi rồi nghỉ ngơi. Nếu có việc gì thì cứ đi tìm đạo diễn lấy điện thoại. Sau đó gọi cho tôi. Nguyễn Ấu San có chút do dự. Em còn một chuyện, muốn nhờ Thẩm tiên sinh giúp đỡ. Thẩm Túc, em nói đi, Nguyễn Ấu San, em muốn tham gia kỳ thi đại học năm nay. Muốn nhờ Thẩm tiên sinh tìm giúp em một trường cấp 3 ở Nam Thành. Để em có thể báo danh thi đại học, em không quan tâm lần này có được xuất đạo hay không. Đi học thêm một chút cũng không sai. Tri thức có thể thay đổi vận mệnh. Thẩm Túc có hơi bất ngờ. Không ngờ yêu cầu của Nguyễn Ấu San lại là chuyện này. Chắc là ra đời gặp nhiều đòn hiểm ác, cô gái nhỏ này mới thấy được tầm quan trọng của việc học. Anh đối với chuyện này vô cùng tán thành. Có thể, em cứ dành thời gian học nhiều một chút. Tài liệu sách giáo khoa có chưa? Nguyễn Ấu San, tài liệu em có rồi. Lúc vào chương trình em có mang theo. Nhưng mà đề luyện tập đã sắp làm xong hết rồi. Nếu Thẩm tiên sinh tiện, lần sau có thể mang theo giúp em hai quyển sách văn không? Thẩm Túc, đợi em công diễn xong, tôi sẽ cho người đem đến ký túc xá. Nói xong chuyện này, Thẩm Túc còn định ở lại xem video mà Triệu đạo diễn đưa qua. Nguyễn Ấu San đứng dậy rời đi, lúc cô đi tới cửa, mở cửa ra, quay đầu lại nhìn Thẩm Túc cười rực rỡ. Thẩm tiên sinh, dù anh có trừ tiền lương thì em vẫn phải nói một câu này. Thẩm bố Đường, em thật sự rất rất yêu anh. Nói xong, Nguyễn Ấu San nhanh chóng chạy mất. 500 vạn không có, 100 vạn cũng không. Cơ hội để cho Thẩm bố Đường mở miệng ra đòi trừ tiền lương của cô tuyệt đối càng không có. Thẩm Túc, lại bị con nhỏ này gọi bố. Còn có cái câu, em thật sự rất rất yêu anh. Trên máy nói dối hiển thị độ chân thật 99. So với độ chân thật của câu, em thật sự yêu anh quá đi, ở cầu thang chỉ có 99 thì câu này còn chân thành hơn nữa. Nhưng mà, lần này Nguyễn Ấu San gọi anh là bố, Thẩm Túc mới phát hiện ra, tình yêu mà cô gái nhỏ này biểu đạt, với tình yêu mà anh hiểu không giống nhau. Thẩm Túc còn tưởng rằng tiểu tình nhân thật sự yêu anh. Đã xem anh, không được, nhưng lại không chê anh. Ai dè, anh bị tiểu tình nhân xem như bố luôn. Thẩm Túc ôm ngực, có cảm giác mất mát khó nói. Anh chỉ lớn hơn cô có 7-8 tuổi thôi mà. Cũng đâu có già đến mức bị cô xem thành bố đâu chứ. Xứng cho cái câu, nam nhân, không được, không xứng có tình yêu. Nhưng mà, anh thật sự không phải. Không được, đều là do tên Phó Thuần Viêm và trợ lý Hứa Thịnh. Nói cái gì mà sắc đã không dụ được thì chắc chắn là do thân thể không bình thường. Thảo nào Nguyễn Ấu San nhất quyết tin rằng anh, không được, anh đừng yên cũng bị gió chém. Toàn bộ đều là do Phó Thuần Viêm, mẹ nó, Thẩm Tổng im lặng quyết định, đợi xử lý xong việc hủy hợp đồng của Nguyễn Ấu San. Những chuyện hợp tác với Phó gia không cần tiếp tục nữa. Thẩm Túc anh không cần bạn bè như thế. Ngày hôm sau, hôm nay là ngày công diễn đầu tiên của Ước Mơ Ngôi Sao, thực tập sinh đều đã ăn trưa xong, đang ngồi xe buýt đi đến sân vận động, đợi xe dừng lại ở bãi đậu xe phía trước, có không ít fan đã đến đợi ở đây. Sau khi tập 1 của Ước Mơ Ngôi Sao được phát sóng, bởi vì kế hoạch tuyên truyền đúng đắn, đội ngũ lão sư nổi tiếng, nhiệt độ rất cao, đã lên vài cái hot search rồi. Bây giờ, nhân khí cao với đề tài sôi nổi nhất phải kể đến Nguyễn Ấu San. Không chỉ vì năng lực xuất chúng cùng nhan sắc của cô, mà còn bởi vì ngay từ buổi đầu tiên cô đã vả mặt Phó Việt Hành. Kỹ thuật diễn của thầy còn chưa tốt mà sao dám nhận thêm kịch bản phim điện ảnh. Là Lương Tĩnh Như cho thầy dũng khí sao? Nguyễn Ấu San vừa đẹp vừa ngầu, lại còn rất mạnh, chưa đến 2 ngày, tài khoản Weibo của ngôi sao Nguyễn Ấu San đã trực tiếp tăng thêm 100 vạn fan rồi. Nhưng mà fan nhiều thì anti-fan cũng nhiều. Nguyễn Ấu San chỉ cần đăng, xin chào mọi người, cùng với một bức ảnh chụp tự sướng lên Weibo thôi là bên dưới đã có vô số fan của Phó Việt Hành chạy vào mắng đến đầu rơi máu chảy. Tất nhiên, chuyện này là Nguyễn Ấu San nghe người khác nói. Cô đối với chuyện này đã sớm biết trước, cho nên dù có được cơ hội cầm điện thoại cũng chẳng thèm lên Weibo nhìn. Xe của Nguyễn Ấu San và đồng đội cũng đã tới nơi. Chưa thấy bảo vệ chạy ra đón thì đã nghe thấy các fan không ngừng gọi tên bọn họ. Ngu Tiểu Tịnh, Tịnh Tịnh, nhìn chỗ này, mẹ thương con lắm đó. Tiểu công chúa hồng phấn bên ngoài thật quá đáng yêu a a a a a. Bùi Yêu, Yêu tỷ, chị là xuất sắc nhất, mãi mãi sẽ làm fan của chị. Chu Duy cố lên, em cứ việc tiến lên phía trước, cầy số liệu cứ để mọi người lo. Nguyễn Ấu San, ông xã Nguyễn Nguyễn, em yêu anh a a a a, cái câu em yêu anh này thật sự lớn đến át tất cả những tiếng còn lại. Chu Duy vốn có vẻ ngoài tomboy, lại theo phong cách trung tính, cũng nhào qua một bên, liền nói, mọi người thấy sao, tôi so với Nguyễn Ấu San chắc chắn là đẹp trai hơn rồi. Vì sao cô ấy có fan vợ mà tôi không có? Chu Duy vừa nói ra, những thực tập sinh xung quanh, còn có các fan đứng phía trước cười một trận, ha ha ha ha ha ha, còn có fan giải thích. Bởi vì Nguyễn Ấu San có khí chất hơn lại còn đẹp trai hơn nữa. Ngay lúc không khí đang hài hòa thế này, đột nhiên có người hô lớn. Nguyễn Ấu San, mày đi chết đi, dám mắng anh Việt Hành nhà tao. Sau đó, còn có một bình nước bị ném về phía Nguyễn Ấu San. Nguyễn Ấu San nhanh tay lẹ mắt, liền kéo Chu Duy đang đứng bên phải cô né qua một bên. Bình nước, bang, một tiếng rừng ở trên sàn, cuối cùng không đụng trúng ai. Nếu mà Nguyễn Ấu San chỉ lo trốn một mình, chai nước này chắc chắn sẽ đập vào người Chu Duy. Không khí liền trở nên nghiêm trọng, bảo vệ liền hỏi, chấm, là ai mới ném chai nước? Cô gái ném chai nước lúc nãy đã xoay người bỏ chạy. Bảo vệ đuổi theo, trợ lý đạo diễn Tiểu Cam vội vàng chạy lại hối. Chấm, mọi người mau đi vào trong, ở đây đông người, không an toàn, theo lý mà nói, Nguyễn Ấu San vừa bị công kích nên lập tức rời đi. Ai ngờ, Nguyễn Ấu San lại đi về phía các fan đang giơ banner. Đứng trước mặt bọn họ cách 2 mét, nói, tôi tin là cô gái mới nãy cùng với những fan cực đoan không có lý trí số lượng rất ít. Mọi người đều đu idol giống nhau. Nhớ chú ý đảm bảo an toàn của bản thân. Bây giờ chúng tôi phải vào trong rồi. Các em gái đừng đứng chờ ở đây nữa. Đi về đi, Nguyễn Ấu San nói xong còn hôn gió với fan của mình một cái. Sau đó, cũng vẫy vẫy tay với fan của người khác. Mọi người cũng thế, mau về nhà đi, an toàn là trên hết. Nói xong, Nguyễn Ấu San mới chạy theo đội hình kia. Các fan còn đứng lại chỗ đó. Thể loại thần tiên tỷ tỷ gì đây? Tôi muốn pick cô ấy. Nguyễn Nguyễn mới nãy còn bị tấn công nhưng không quên kéo Chu Duy né qua một bên. Cô ấy thật tốt quá đi. Năng lực bạn trai bùng nổ. San San đã đẹp ơi là đẹp rồi mà còn rất thương fan nữa chứ. Cô ấy kêu chúng ta là em gái đó. Tôi so với cô ấy còn lớn hơn một tuổi nè. Hu hu hu, tôi phải làm fan chị gái của cô ấy. Muốn leo tường quá, tôi tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức làm fan vợ của Nguyễn Ấu San. Ông xã Nguyễn Nguyễn em yêu anh, tôi không muốn như thế. Tôi muốn bảo vệ San San, tôi phải làm fan chồng của cô ấy. Bà xã San San, anh yêu em, tất cả chuyện này đều được anh quay phim quay lại hết. Bên tổ chương trình của Ước Mơ Ngôi Sao, thường sẽ quay những cảnh ngoài lề như thế này, sau đó biên tập lại một chút, biến thành cảnh hậu trường, rồi đăng lên official Weibo. Đương nhiên, trên Weibo sẽ để caption kêu gọi mọi người đua idol có lý trí. Chú ý sự an toàn của bản thân. Đến giờ nghỉ trưa, Thẩm Túc đang uống cà phê nên lên Weibo nhìn một chút. Sáng hôm qua đi đến chương trình nhìn một vòng, anh bị trợ lý đạo diễn Tiểu Cam phổ cập cho không ít kiến thức về giới fan. Ví dụ như, nếu anh muốn biết động thái của tổ chương trình, có thể tải Weibo về. Chú ý Weibo của chương trình cũng như Weibo cá nhân của thí sinh. Đương nhiên, bởi vì điện thoại đều bị tịch thu, nên các thí sinh cũng không đăng Weibo nhiều. Buổi chiều về nhà, anh đã tải app Weibo về, đăng ký tài khoản. Sau đó, anh phát hiện Nguyễn Ấu San ăn mắng nhiều nhất là từ phía fan của Phó Việt Hành. Thẩm Túc tức giận đến mức gọi điện thoại cho Phó Việt Hành chửi một hồi. Phó Việt Hành kêu oan, Thẩm ca, hành vi của fan đừng đổ lên người em được không? Bây giờ em đến một câu cũng không dám nói bạn nhỏ nhà anh. Chỉ có cô ấy mắng em thôi đó. Còn nói là nếu anh ta ra mặt nói chuyện với fan, người ta ngược lại sẽ cho rằng sau lưng Nguyễn Ấu San có kim chủ, khiến cho một lão sư đỉnh lưu như anh phải hạ mình nói chuyện với một người mới chưa xuất đạo. Đối với Nguyễn Ấu San sẽ có ảnh hưởng không tốt, khiến cho Nguyễn Ấu San tiếng xấu đồn xa. Thẩm Túc thấy Phó Việt Hành nhìn vậy nhưng cũng để ý bạn nhỏ nhà anh lắm. Anh đành chỉ có thể vén tay áo lên, tự mình chửi lộn với đám anti-fan đó. Chửi lộn với anti-fan suốt một tiếng, Thẩm Túc phát hiện chỉ số thông minh của anh cũng bị những người này làm cho ngu luôn. Vì thế, anh gọi cho trợ lý vạn năng Diệp Chấp, bảo cậu ta đi mua thủy quân, giúp Nguyễn Ấu San khống chế phần bình luận. Sau đó còn mua anti-fan vào chửi Phó Việt Hành với Tô Mạn Nhu. Sau khi nhìn một số lượng lớn tài khoản ảo vào chiến đấu với đám fan ngu ngốc kia, tâm tình của Thẩm Tổng cũng vui vẻ hơn nhiều. Dùng một chút tiền đã có thể giải quyết được mọi chuyện. Chút chuyện này chả là gì. Lúc này, Thẩm Túc nhìn thấy official Weibo của Tinh Sán đăng bài mới. Liền vào xem. Kết quả liền thấy Nguyễn Ấu San thiếu chút nữa bị anti-fan cực đoan ném chai nước vào người. Cô vậy còn có tâm tình đi an ủi quan tâm fan. Rồi còn hôn gió nữa. Sau đó, còn trêu ghẹo vài cái. Gì mà fan vợ fan chồng đủ cả. Không chỉ nhiêu đó, bên dưới bài đăng còn có cả vạn người nhào vào. Nói bị Nguyễn Ấu San hút fan. Muốn làm fan vợ, fan chồng của cô. Nguyễn Nguyễn quá đẹp trai quá ngầu a, trân trọng mời ông xã đến thượng em. Ông xã Nguyễn Nguyễn em muốn dụng chứng quá nè. San San vợ ơi anh đau dùm em nè hu. Về đây có anh bảo vệ cho nè. Thẩm Túc không biết vào vai ông bố từ lúc nào. Xem đến nhíu mày, con gái bây giờ tùy tiện gọi người khác là ông xã vậy sao? Mới có chút xíu mà đã có mấy ông xã rồi á. Thậm chí còn có người vào kêu Nguyễn Ấu San là bà xã nữa chứ. Vậy càng không thể nhịn, Thẩm Túc nhịn không được, liền vào reply cái bình luận. San San vợ ơi, kia, Nguyễn Ấu San mới có 18 tuổi thôi, vẫn còn là học sinh cấp 3. Theo quy định của pháp luật còn cách tuổi kết hôn 2 năm nữa. Không thể yêu sớm, hình như, anh quên mất Nguyễn Ấu San đang là tình nhân trên danh nghĩa của anh. Anh còn đang làm bố đường phát lương cho cô nữa. Hoàn chương 16, cách chương.